Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 67 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Hai vị hùng nguyên sinh mệnh cấp cao. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, La Phong đã trải qua ngàn kỷ tu luyện, thì hắn tự tin thực lực của hắn đã rất mạnh rồi nên không sợ các thế lực khác cướp của hắn, nên hắn quyết định đến Hùng Nguyên Điện cỡ lớn để tiếp tục hoàn thiện cái thần thể của mình. Thì như dự liệu, hắn vừa ra khỏi thành thì đã bị vây đánh rồi, nhưng mà hắn dễ dàng áp chế cả đám của thế lực Bí Khư Thượng Đế luôn. Mà phải biết rằng cái vị Bí Khư Thượng Đế này là một trong hai người mạnh nhất ở cái Thừa Phong Thành này. Nhưng mà La Phong dễ dàng bắt gọn, rồi bắt họ phải trong 1000 kỷ phải trả 7.500.000 hùng nguyên tinh, coi như là tiền chuộc mạng nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Thì sẵn đây Lát xin thông báo luôn là ngày 31 cuối tháng, ngày cuối cùng của tháng Lát có live stream, và ngày hôm đó Lát cũng xin nghỉ một ngày các vị đạo hữu. Với lại trong cái bộ truyện, cái tập truyện ngày hôm nay mọi người thấy có tiếng ho nó hơi ồn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Tại cái phòng của Lát thì mặc dù nó cách âm đối với bên ngoài thì cũng ổn ok, nhưng mà đối với trong nhà lại nó không, lại không ok lắm. Sinh hoạt ở dưới mà âm thanh lớn quá thì không có ổn. Mà còn của Lát hôm rài bệnh, vô ra bệnh viện nó 2 lần rồi đó. Rồi nhà thì sửa nè, rồi bản dịch nó không có ok. Nói chung là nhiều nguyên do mà khiến cho Lát không có kịp tiến độ để làm việc. Vì vậy mà Lát sẽ xin nghỉ một ngày, Lát sẽ cố gắng tới ngày 31 sẵn livestream rồi Lát nghỉ luôn. Mọi người thông cảm nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tập truyện ha. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà La Phong đang bắt cái đám người của Bí Khư Thần Đế, rồi giao kèo là bọn họ phải trả tiền cho hắn để chuộc mạng các kiểu trong 1000 tỷ đó, thì cũng đúng lúc này có một cái chiếc thuyền màu đen cuối cùng cũng đến nơi. Trong thuyền là Thiên Lang Bát Hữu từ xa nhìn về phía trước. Chúng ta đã đuổi kịp rồi. Ta có thể xác định Ba Tu và hai người kia vẫn còn sống, phần thân của họ còn tồn tại, hẳn là vẫn còn chèo chống được. Thiên Lang Bát Hữu khống chế chiến thuyền màu đen với tốc độ cực hạn, nhưng mà khi đến gần nơi đó, nhìn thấy thiên địa trong phạm vi hàng ức vạn dặm đang sụp đổ, bọn họ lập tức sững sờ, vô thức chậm lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên đế ở thời không nơi nào sao lại hoàn toàn sụp đổ vậy? Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thiên địa thời không sụp đổ hóa thành vòng xoáy, trong lòng không khỏi kinh sợ. Dù sao ai ai cũng biết thời không tại Hắc Ám Thánh Giới vốn cực kỳ ổn định, muốn xuyên qua khoảng cách ngắn mà không bị ảnh hưởng cũng chỉ có những tồn tại từng đỉnh phong mới làm được mà thôi. Vậy mà bây giờ một phạm vi lớn như vậy của thiên địa thời không lại sụp đổ, vĩ lực này rốt cuộc là kinh thiên cỡ nào chứ? Thiên Lang Bát Hữu hả? Một thanh âm bất ngờ vang lên bên tai của Thiên Lang Bát Hữu. Ngay lúc đó, phạm vi thiên địa thời không sụp đổ đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến thuyền màu đen mà Thiên Lang Bát Hữu đang ngồi, khiến cho chiến thuyền hoàn toàn không có lực phản kháng, bị xoáy vào, cấp tốc bị cuốn bay về phía trung tâm của khu vực thiên địa đang sụp đổ. Không ổn rồi, chiến thuyền không ổn định. Đồ này, thời không sụp đổ quá mức khủng khiếp, không thể nào trốn thoát được. Thiên Lang Bát Hữu hoảng loạn, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt bọn họ liền nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trung tâm vùng thời không hỗn loạn này. Tại nơi đó, một nam tử áo đen tóc đen đang đứng sừng sững. Nam tử áo đen tóc đen kia chính là trung tâm tuyệt đối của cái vùng thiên địa thời không rộng lớn này. Thân thể của hắn toát ra áp lực khiến người ta run sợ. Thiên địa thời không chính là lấy hắn làm trung tâm mà đang sụp đổ. Càng đến gần, mức độ sụp đổ càng thêm đáng sợ. Lúc này, Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh đang đứng cung kính một bên, còn 15 vị thượng đế dưới trướng Bí Khư Thượng Đế thì toàn bộ quỳ lạy hướng về phía cái vị nam tử áo đen tóc đen kia dập đầu không ngớt. Chuyện này, trong lòng Thiên Lang Bát Hữu rung động mãnh liệt, cảnh tượng này thực sự là quá mức chấn động rồi. Đối với cái tầng đỉnh phong như là bọn họ mà nói, dù có mất đi vài phân thân cũng cực kỳ hiếm khi chịu quỳ gối, nhưng mà hiện giờ 15 vị tồn tại đỉnh phong lại toàn bộ quỳ rạp. Phạm vi thiên địa thời không rộng lớn như vậy, toàn bộ đều sụp đổ, tất cả là bởi vì La Phong thần đế này hả? Thực lực như vậy đã vượt xa tầng đỉnh phong rồi, hắn chính là tồn tại vô địch. Thiên Lang Bát Hữu lập tức đưa ra kết luận về sự khủng bố của La Phong. Ta vừa rời khỏi thành chưa bao lâu thì đã có nhóm người của Bí Khư thần đế, tổng cộng 15 vị muốn đến cướp giết ta rồi. Giờ lại thêm các vị Thiên Lang Bát Hữu này nữa hả? Các người cũng là muốn đến cướp giết ta đó hả? Thiên Lang Bát Hữu ngơ ngác. Thiên Lang Bát Hữu tính tình trước giờ luôn luôn hơn tàn bạo hung ác đó. Hẳn là cũng muốn đến cướp giết La Phong thần đế chứ không có chơi đâu. Một thần đế quỳ gối nói. Bọn họ cùng chúng ta rời Thượng Phong Thành gần như là cùng lúc á, chỉ là chúng ta nhanh hơn một chút mà thôi, chắc chắn bọn họ cũng muốn cướp giết La Phong thần đế rồi. Một thần đế khác tiếp lời. Lại có một thần đế quỳ rạp tiếp lời. La Phong khẽ gật đầu. Cũng là đến cướp giết ta hả? Ủa, nào không không không phải vậy à, chúng ta không phải à. Thiên Lang Bát Hữu lập tức tỉnh ngộ, vội vàng phủ nhận. Chúng ta chỉ đuổi theo để quan sát trận đại chiến này thôi. Tốc độ phi thuyền của Bí Khư thần đế bọn họ nhanh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không thể tranh giành được với bọn họ, căn bản là không có ý định cướp giết cơ. Chúng ta còn muốn trợ giúp La Phong thần đế cùng Bí Khư thần đế bọn họ giao chiến một trận, giao chiến với bọn họ cũng giúp chúng ta rèn luyện bản thân, trợ giúp cho quá trình tu hành. Chúng ta từng đi theo tiền bối Thiên Long khách đó, về tài nguyên thì chúng ta hoàn toàn không thiếu gì, căn bản không cần đi cướp bóc làm gì. Thiên Lang Bát Hữu tuy rằng tính tình có phần hung hãn, hành xử có chút tùy tiện, nhưng mà trong tình thế này tất cả đều vô cùng tỉnh táo, không dám tỏ ra chút kiêu ngạo nào. La Phong khẽ gật đầu. Cũng có chút đạo lý đó. Bọn họ tám người tham lam, hung bạo, hành xử tùy tiện, tuy nhiên phi thuyền lại chậm hơn rất nhiều, muốn cướp giết thì hoàn toàn không kịp đâu. Lấy phong cách hành xử của bọn họ, đúng là có khả năng ra tay với Bí Khư thần đế rồi. Ba Tu ở một bên cũng lên tiếng. Bà Tu huynh à, lời huynh nói quá đúng á, chúng ta đúng là định trợ giúp La Phong thần đế đối phó với Bí Khư thần đế bọn họ đó. Thiên Lang Bát Hữu gấp gáp lên tiếng. Giờ khắc này, tại thành trì đầu tiên được xây dựng ở Hắc Ám Thánh Giới, Hùng Nguyên Thành, bên trong tòa Hùng Nguyên Điện cỡ lớn cổ xưa nhất. Hùng Nguyên Điện này chiếm diện tích rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Vũ Lan Thành, bên trong có vô số động phủ san sát. Một nam tử tóc bạc, mây bạc từ xa nhìn về phương vị mà La Phong đang đứng. Nhờ vào bí bảo gia trì trên thân thể, lại thêm nhục thân to lớn, hắn vậy mà có thể dẫn phát thiên địa thời không sụp đổ với phạm vi lớn như vậy sao? Nam tử tóc bạc, mây bạc không khỏi khiếp sợ. Thực lực này đã vượt xa tầng đỉnh phong, tuyệt đối là tồn tại vô địch rồi. Nhục thân của hắn so với Hồng Nguyên Hoàng đế cấp siêu hạng còn muốn khổng lồ hơn rất nhiều nữa. Một nữ tử mặc hồng bào từ xa cũng nhìn về phía La Phong. Chưa siêu thoát khỏi lồng giam mà thân thể đã đạt tới trình độ này, thật là hiếm thấy mà. Xác định hắn đã là vô địch rồi, vậy hãy bẩm báo lên lãnh chúa thôi. Nam tử tóc bạc mày bạc nói. Ta đồng ý bẩm báo lãnh chúa thôi. Nữ tử mặc hồng bào khẽ gật đầu tán thành. Trong sâu thẳm tại Hùng Nguyên Điện cỡ lớn, một nam tử tóc bạc lông mày bạc cùng một nữ tử áo bào đỏ thẫm đang cung kính bẩm báo, kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng một luồng khí tức vô hình giáng lâm, hóa thành lão giả, chính là nguyên tiền bối mà La Phong đã từng gặp. Lĩnh chủ. Hai vị Hùng Nguyên sinh mệnh cấp cao này cúi đầu hành lễ, dù đã thoát khỏi lồng giam, họ càng thấu hiểu khoảng cách khổng lồ giữa mình với lĩnh chủ. Cụ hoa y phỉ a, Hắc Ám Thánh Giới lại rốt cuộc có thêm một vị thần thứ vô địch nữa hả? Tên hắn là La Phong, đến từ nguyên thế giới khởi nguyên đại lục, mới tới Hắc Ám Thánh Giới khoảng 1000 kỷ. Nam tử tóc bạc thưa, nữ tử áo đỏ mới tiếp lời. Tâm linh ý chí của hắn chưa thoát khỏi lồng giam, cũng chưa chuyển tu hệ thống huyết mạch hồn nguyên, nhưng mà thực lực đã đạt đến tầng thứ vô địch rồi. Nguyên đưa một sợi ý thức quét qua Hắc Ám Thánh Giới, mọi tin tức về La Phong đều hiện rõ trước mắt. La Phong hả? Tầm mắt của Nguyên xuyên không gian, thấy La Phong đang đứng giữa không gian sụp đổ, 15 vị thần đế quỳ phục dưới chân, Thiên Lang Bát Hữu thì run sợ, còn ba người Ba Tu thì đứng hầu ở phía sau. Tiểu thư từ khởi nguyên đại lục. Nguyên nhận ra La Phong ngay lập tức. Trong lãnh địa của ông ta, bất kỳ nguyên thế giới nào sản sinh ra cực cảnh, ông ta đều sẽ để mắt tới. Lại là một kẻ từ nguyên thế giới đi ra. Dù ức vạn thế giới chúng ta tạo ra đông đúc hơn nguyên thế giới gấp bội, nhưng mà bản nguyên thế giới của chúng ta vẫn kém xa bản nguyên nguyên thế giới. Sinh linh được nuôi dưỡng, tiềm lực tu hành rõ ràng thua kém nhiều. Số lượng thế giới ức vạn nhiều vô kể, huyết mạch cũng cường đại hơn, số lượng thần đế đông đảo. Nhưng càng về sau, tỷ lệ cường giả xuất thân từ nguyên thế giới càng cao. Những kẻ cuối cùng đạt tới cảnh giới hùng nguyên lĩnh chủ thì toàn bộ đều xuất thân từ nguyên thế giới. Lĩnh chủ nè, có cần tiếp dẫn La Phong không vậy? Nam tử tóc bạc mới hỏi. Chưa rồi, hắn chỉ còn một bước nữa là đạt tới sinh diệt đạo ban hùng nguyên. Hiện đang trong quá trình hoàn thiện, đừng quay trời hắn lúc này. Để khi hoàn toàn nắm giữ ban hùng nguyên sinh diệt đạo rồi, ta sẽ tự mình tiếp dẫn. Nhưng hắn hiện tại đã là tầng thứ vô địch rồi, theo quy củ hắc ám thánh giới thì... Nam tử tóc bạc do dự. Bọn họ hoang mang sợ hãi thì mặc kệ, đối tượng ta thực sự muốn tiếp dẫn là những kẻ sắp thoát khỏi lồng giam mà. Chỉ cần đạt một trong ba điều kiện, tâm linh ý chí thoát khỏi lồng giam, luyện hóa thành công hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới, hoặc là dung hợp đạo đạt tới ban hùng nguyên tầng thứ, ta đều sẽ tiếp dẫn, La Phong hiện tại chưa đạt tới mà. Chúng ta hiểu rồi. Nữ tử áo đỏ gật đầu. Tâm linh ý chí thoát khỏi lồng giam mới có thể chống cự ô nhiễm tâm linh cấp cao, có hy vọng luyện hóa hoàn toàn hùng nguyên huyết mạch cao cấp, trở thành cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh. Nhưng mà La Phong này sinh diệt đạo chưa đạt tới tầng thứ bán hùng nguyên, sao lại mạnh như vậy chứ? Nữ tử áo đỏ y phỉ á nghi hoặc, nam tử tóc bạc cũng khó hiểu bối rối. Nguyên mới cười. Họ cũng là dung hợp đạo, nhưng biểu hiện thực lực khác nhau mà. Nguyên nhìn La Phong từ xa. Sinh diệt đạo của La Phong này đi theo con đường cực đoan, quá cực đoan khiến đạo trở nên khó đi, nhưng mà sức mạnh cũng vô cùng kinh khủng đúng không? Cực đoan sao? Y Phỉ Á và Cù Qua gật đầu. Dung hợp đạo chúng nên chú trọng cân bằng, một khi cực đoan độ khó tăng vọt. Nguyên hứng thú quan sát La Phong. Ta rất mong chờ xem La Phong này sẽ đi được tới đâu. Với cực cảnh nguyên thế giới, Nguyên chỉ thoáng để ý. Với từng thứ vô địch là bình thường, Nguyên cũng chỉ xem trọng thôi. Nhưng mà với người tu luyện dung hợp đạo bán hùng nguyên, Nguyên mới thực sự kỳ vọng. Hai người theo dõi sát La Phong à, khi hắn đạt tới bán hùng nguyên lập tức báo cho ta. Nguyên ra lệnh. Tuân lệnh. Cù Qua Y Phỉ Á cung kính thi lễ. Nguyên biến mất. Không gian sụp đổ trở lại bình thường. Trong 1000 kỷ, chúng ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ. Bí Khư Thần Đế cùng 14 vị khác thành khẩn quỳ lạy. Đối mặt với tồn tại vô địch, họ không dám có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ mong xoa dịu sự phẫn nộ của vị này. La Phong gật đầu. Chúng ta đi. La Phong đưa Ba Tu, Bạch Dẫn, Xích Tranh lên thuyền. Cung thỉnh La Phong Thần Đế. Thiên Lang Bát Hữu cung kính vái chào, lông đầy sợ hãi. May mắn La Phong Thượng Đế sáng suốt, không trút giận lên họ. Xoẹt! Khe hở không gian mở ra, con thuyền xuyên qua trong nháy mắt, biến mất nơi chân trời. Không gian đụng thuật diễn siêu! Ba người Ba Tu kinh ngạc, họ cảm nhận rõ mỗi lần xuyên qua, khoảng cách đều vô cùng xa xôi, xứng danh là không gian đụng thuật viễn siêu. La Phong liếc nhìn họ, trước đó không vội lên đường, chính là muốn thử nghiệm thực lực với Bí Khư Thượng Đế. Đánh bại 15 vị liên thủ, chứng minh hắn đã đạt từng thứ vô địch rồi. Qua trận chiến này, 15 vị kia liên thủ cũng chỉ là bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa. Ta chính là từng thứ vô địch theo tiêu chuẩn hắc ám thánh giới này rồi. Từng thứ vô địch theo truyền thuyết sẽ được tiếp dẫn chứ, sao mà vẫn chưa thấy ai tới vậy? La Phong trầm tư. Hắn cố ý không vội lên đường, một là thử thách thực lực, hai là phô trương thanh thế để thu hút sự chú ý. La Phong huynh đó. Ba Tu nhạy cảm đoán được suy nghĩ của La Phong mới nói. Ngươi công khai triển lộ thực lực vô địch, tin rằng chẳng bao lâu Nguyên Tiền Bối sẽ tới tiếp dẫn. Nguyên Tiền Bối bận rộn, có thể sẽ trì hoãn vài ngàn kế cũng là chuyện thường. La Phong gật đầu. Đến Đại Hùng Nguyên Điện trước đi. Không còn giữ lại chút nào, La Phong thúc thuyền xuyên qua các khe hở không gian, thẳng tiến Hùng Nguyên Thành. Tại Thừa Phong Thành, nhiều tồn tại đỉnh phong điều động phân thân ra khỏi thành, muốn quan sát trận đại chiến. Bọn Bí Khư Thần Đế cùng Thiên Lang Bát Hữu cùng trở về rồi. Qua nhân quả cảm ứng, họ xác định cả hai phe đều nguyên vẹn trở về. Ồ, xem ra vụ cướp đã kết thúc rồi. Ta cảm ứng được bọn người Ba Tu vẫn còn sống, đang hướng Hùng Nguyên Thành. Chắc chắn là bọn người La Phong Thần Đế địch không lại, chủ động đầu hàng, đập mấy dẫn ức hồn nguyên tinh nên mới được tha rồi. Các tồn tại đỉnh phong suy đoán, kết quả cuối cùng là ba phe đều bình an vô sự. Họ chỉ có thể đoán là La Phong chủ động quy phục, nộp bảo vật để đổi lấy mạng sống thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phong Kiều thành chủ nghi hoặc. Bà tu tinh thông tính toán, La Phong cũng thầm bất khả trắc, làm sao dễ dàng để cho bọn họ cướp mấy dạng ức hồn nguyên tinh chứ? Vậy mà cả ba phe đều không ai chết sao chứ? Bí khư huynh à? Phong Kiều thẳng thắn truyền tin. Nghe nói các người cướp được mấy dạng ức hồn nguyên tinh từ La Phong thần đế hả? Ở Thừa Phong Thành, Phong Kiều đứng đầu, Bí khư xếp thứ hai. Không có. Trên đường về, Bí khư vội vàng phủ nhận. La Phong thần đế bây giờ thực lực vô địch hắc ám thành giới rồi, chúng ta làm sao dám cướp của hắn chứ? Người nói cái gì? Hắn là vô địch hắc ám thành giới rồi sao? Phong Kiều giật mình. Đúng vậy, vô địch rồi. La Phong thần đế chính là tồn tại tận thứ vô địch. Bí khư xác nhận. Phong Kiều choáng váng. Một vị vô địch từng ở Thừa Phong Thành cư ngụ cả ngàn kỷ sao? Gã từng giao dịch nhiều lần với cái vị này, kiếm lợi không ít. Ta kiếm chắc từ một vị vô địch sao? Phong Kiều hối hận vô cùng. Một cơ duyên lớn từng ở trước mắt mà gã bỏ lỡ rồi. Chỉ 1000 kỷ ở hắc ám thanh giới, chưa từng đến đại hùng nguyên điện, đã đạt thần thứ vô địch rồi. Tìm được khủng khiếp cỡ nào chứ? Phải tìm hắn, dù chỉ được chỉ điểm đôi chút cũng đáng giá rồi. Phong Kiều nghiến răng, gã lập tức điều động một phân thân chủ chốt của gã thẳng tiến đến đại hùng nguyên điện. Còn phải báo cho sư huynh ta biết nữa. Phong Kiều nói thầm. Sư huynh của gã, Long Cửu Đạo Quân, thường trú tại đại hùng nguyên điện ở Hùng Nguyên Thành. Hùng Nguyên Thành, tòa thành số 1 hắc ám thánh giới. Trừ khe hở không gian mờ ảo, một chiếc thuyền hiện ra bên ngoài thành. Tới nơi rồi. Ba người ba tu nhìn Hùng Nguyên Thành trước mắt, tốc độ kinh người, chỉ trong chốc lát đã tới đây rồi. Ánh mắt của La Phong xuyên qua thành, nhìn thẳng đại Hùng Nguyên Điện. Lúc này trong đại Hùng Nguyên Điện, hai vị Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng cũng đang quan sát La Phong. Hắn tới rồi. Cù qua, Y Phỉ Á nhìn chăm chú. Theo lĩnh chủ, La Phong hiện cách bán hồn nguyên sinh diệt đạo chỉ một bước thôi, đang không ngừng hoàn thiện. Với tốc độ tu luyện cỡ này, bước cuối cùng không thể ngăn hắn được rồi. Đúng vậy, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ vượt lên trên chúng ta thôi. Y Vị Á có chút hâm mộ. Ba con đường tới tận thứ vô địch, hai con đường đầu là luyện hóa hồn nguyên huyết mạch, cuối cùng trở thành hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Con đường thứ ba thì khác hẳn. Bán hồn nguyên dung hợp đạo, dưới sự bồi dưỡng của lĩnh chủ, thường có thể trở thành hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới nữa. Nắm giữ nguyên thế giới quê nhà, trở thành chủ nhân nguyên thế giới. Cù qua cũng hâm mộ, hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cực kỳ hiếm có, địa vị và thực lực đều vượt xa họ. Hồn nguyên thành sừng sững nguy nga, một chiếc thuyền lơ lửng giữa không trung. Tòa hồn nguyên thành này quả thực là phi phạm nhé. La Phong từ trong thuyền quan sát bên ngoài. Hắn từng nắm giữ Vũ Lan Thành, cũng đã ở Thừa Phong Thành lưu lại hơn ngàn kỷ, lập tức nhận ra Hùng Nguyên Thành khác biệt so với những thành trì khác. Tòa thành này mang một khí thế trầm trọng kinh người. Bạch Dận Thượng Đế bên cạnh giải thích. Đây là do nguyên tiền bối bọn họ kiến tạo đó. Trong thành chứa vô số bảo vật, ngay cả thi thể Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng được bảo tồn tới 7 bộ. Hùng Nguyên Thành này tự nhiên bất khả xâm phạm, nhưng Hùng Nguyên sinh mệnh cấp tháp kia dù đông đảo cách mấy cũng không thể đánh vào thành này một bước. La Phong gật đầu tán đồng. Hồi tôi an toàn, nhưng mà muốn thường trú ở Hùng Nguyên Thành cũng chẳng dễ dàng gì. Ở nơi đây không thu phí cư trú, nhưng mà bắt buộc phải có động phủ riêng. Gia động phủ ở đây độc nhất vô nhị khắp hắc ám thanh giới ngà. Dĩ nhiên với tồn tại đến phong như các ngươi thì mua một tòa cũng chẳng khó khăn gì. Ba Tu cười nói. La Phong gật đầu. Hắn có thể cảm ứng được hai vị thủy tổ của Khởi Nguyên Đại Lục đều đang ở trong thành. Đủ thấy hai vị thủy tổ từ nguyên thế giới tới này tài lực dồi dào như thế nào. Động phủ trong đại hùng nguyên điện là thượng phẩm, không cho thuê mà chỉ bán thẳng thôi. Xích Tranh, thiếu niên áo đỏ bổ sung. La Phong đưa mắt nhìn xa, dù cách cả vạn dặm vẫn thấy rõ tòa đại hùng nguyên điện nguy nga tráng lệ, kiến trúc bát giác chiếm diện tích mênh mông. Đại hùng nguyên điện hả? La Phong khẽ thầm thì, mục tiêu chính yếu của hắn tới hắc ám thánh giới chính là vì nơi này. Vừa bước vào đại hùng nguyên điện, bốn người lập tức bị một luồng ba động vô hình bao phủ. Tu giả La Phong, ngài cần loại dịch vụ nào? Một giọng nói ôn hòa vang lên, đồng thời truyền đến đầy đủ thông tin về các dịch vụ ở trong điện. Ta muốn mua một tòa động phủ tu hành trong Đại Hùng Nguyên Điện. La Phong đáp. Động phủ tu hành giá 100 vạn chiến công, xác nhận giao dịch. Giọng ôn hòa hỏi lại. Xác nhận. La Phong không chút do dự, mục đích duy nhất của hắn tới đây chính là cái tòa động phủ này. Phải biết rằng cả một tòa thành như là Vũ Lan Thành chỉ có giá khoảng 200 vạn công lao thôi. Vậy mà ở đây chỉ là một cái động phủ mà giá lại đắt đỏ như vậy, ngay cả những tồn tại đỉnh phong cũng ít người dám mua. Tu giả La Phong, ngài đã mua động phủ Ất Cửu, từ nay mọi thứ trong không thời gian của Ất Cửu động phủ đều thuộc về ngài. Giọng nói ôn hòa tuyên bố, La Phong lập tức cảm nhận được một mảnh không thời gian độc lập nơi thâm sâu của điện đã liên kết với mình. Ồ, La Huynh à? Ba Tu, Bạch Dựng và Xích Tranh đồng loạt nhìn hắn. Bọn ta không có mua động phủ trong Đại Hùng Nguyên Điện, bọn ta thường trú ở Thượng Phong Thành, ở trong Hùng Nguyên Thành này thì chỉ sở hữu động phủ bình thường thôi à. Ba Tu nói. Bọn ta xin cáo lui trước. Bạch Dựng Thượng Đế nói thêm. La Huynh à, có cần chúng ta tiếp tục thu mua những cái bảo vật loại sinh dị không vậy? Xích Tranh hỏi. Ừ, được, chọn lục tinh phẩm, thu 5 kiện nữa là đủ rồi. La Phong đáp. Hiện tại hắn cấp bách nhất là đạt tới bán hồn nguyên cảnh để được tiếp dẫn. Những bảo vật sinh diệt loại này đã không còn quan trọng như trước nữa. Nhưng mà với số hồn nguyên tinh khổng lồ sắp nhận được từ Bí Khư Thượng Đế, La Phong chẳng ngại hào phóng. Rõ. Ồ, La Huynh có việc gì cứ tùy thời triệu hoán à. Ba người cáo biệt rồi rời đi. La Phong nhìn theo bọn họ, rồi lần theo cảm ứng bay về động phủ Ức Cửu. Bên trong Đại Hùng Nguyên Điện như một mê cung không thời gian, La Phong thuận theo cảm ứng mà phi hành, không gặp trở ngại nào đã tới mảnh không thời gian thuộc về mình. Mỗi một tòa động phủ là một không thời gian độc lập, còn ẩn chứa thiên địa bản nguyên cùng quy tắc vận hành nữa. La Phong kinh ngạc, bất giác hiểu vì sao giá cả cao ngất như vậy, là chủ nhân động phủ đương nhiên cũng là chúa tể của cả mảnh thiên địa này. Làm chủ thiên địa, bản nguyên lực nơi đây có thể tùy ý chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Bản nguyên lực, nguồn cội sinh thành vạn vực, trong quá trình chuyển hóa hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Lực lượng bản nguyên bồi dưỡng cả thân thể lẫn nguyên thần, tốc độ tư duy cũng tăng gấp 10, thực sự thoải mái vô cùng mà. La Phong cảm nhận sự thần kỳ của lực lượng bản nguyên. Quả là động phủ tu luyện lý tưởng mà. Trước mắt hấp thu đủ 1,2 tỷ lần năng lượng cái đó. La Phong bắt đầu toàn lực hấp thu, dù hắn hút bao nhiêu bản nguyên lực, lượng bản nguyên trong thiên địa này vẫn không hề suy giảm. Tốc độ chuyển hóa của La Phong gần như là đạt tới giới hạn tiếp nhận của ý thức. 200 vạn lần, 300 vạn lần, 10 triệu lần, 50 triệu lần, 300 triệu lần. La Phong ngồi kiết già giữa thiên địa, thân thể dần dần phình to, cuối cùng dừng lại khi đạt 1,2 tỷ lần năng lượng. Chỉ trong chốc lát đã đạt 1,2 tỷ lần rồi hả? La Phong kinh ngạc trước tốc độ hấp thu như vậy. Trước đây hắn phải mất 3 ngày mới chuyển hóa xong cái lực lượng giới Nguyên Châu. Tổng cộng chỉ được có 100 vạn lượng năng lượng dự trữ thôi. Nhưng mà trong động phủ Đại Hùng Nguyên Điện này, 1,2 tỷ lượng năng lượng được tích lũy trong nháy mắt mà chẳng gây chấn động gì. 1,2 tỷ lượng năng lượng dự trữ cho Hoàng Mỹ Thượng Thể, quả thực là hơi quá tải mà. La Phong cảm nhận thân thể của mình lúc này quá nặng nề. La Phong đứng dậy, từng bước đi trong không thời gian độc lập, mỗi bước đều nặng trịch. Nếu ở ngoài Đại Hùng Nguyên Điện, sức nặng này đủ làm sụp đổ một cái vùng không thời gian rộng lớn. Hệ thống ý thức hiện tại của ta có thể hoàn toàn khống chế 8 triệu lượng năng lượng thôi. Vượt quá ngưỡng này, thực lực sẽ không tăng thêm. Nhét vô giới hạn tối đa thì là 300 triệu lần nữa. Nếu mà vượt qua nữa, thực lực sẽ bắt đầu suy giảm. Khống chế hoàn mỹ và khống chế cực hạn khác biệt rất lớn. Vượt quá giới hạn cực hạn chỉ có hại chứ không có lợi. Như hiện tại vậy, mỗi bước đi đều khó khăn mà. Hệ thống ý thức của ta còn nhiều khiếm khuyết. Ta cần phải hoàn mỹ khống chế được 1,2 tỷ lượng năng lượng này. La Phong khẽ động ý niệm, trực tiếp liên lạc với Đại Hùng Nguyên Điện, dù sao động phủ cũng nằm ở trong đó mà. Tu giả La Phong, ngài cần loại dịch vụ nào? Giọng nói ôn hòa vang lên. Ta tra được trong Đại Hùng Nguyên Điện có 65 loại huyết mạch hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng và 83 loại hủy diệt cao đẳng. Trong cùng cấp độ có bao nhiêu loại của hình thể cực đại vậy? La Phong hỏi. Hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng loại sinh mệnh thường có hình thể khổng lồ, loại hủy diệt thì ngược lại. Được xếp vào cung cấp cực đại, loại sinh mệnh có 9, loại hủy diệt có 1. Chi tiết ngài có thể tự xem xét. Giọng nói ôn hòa truyền đến lượng lớn thông tin. La Phong mới gật đầu. Ta sẽ thanh toán bằng hùng nguyên tinh, Mỗi loại huyết mạch cao đẳng ta cần 12 phần vật liệu thân thể tương ứng. Tổng 148 loại huyết mạch và vật liệu, giá 1059 ức hồn nguyên tinh. Giọng nói ung hòa đáp. Chẳng mấy chốc, tất cả huyết mạch và vật liệu được chuyển tới động phủ. Phải đưa gì? La Phong hiểu rõ, những thứ này phải kết hợp với trí tuệ thư và sinh diệt chi nhãn mới phát huy ra tác dụng thực sự. La Phong ngồi xếp bằng, tách ra một phân thân, mang theo 8 triệu lượng năng lượng dự trữ, âm thầm rời Đại Hùng Nguyên Điện và Hùng Nguyên Thành, thẳng đến Thánh Sơn truyền tống trận. Đại Hùng Nguyên Điện có đủ loại tài nguyên, lần này nhất định phải bế quan cho thật tốt rồi. Lần trước chỉ bế quan ngàn kỷ vì năng lượng dự trữ quá ít, không đủ để thực nghiệm. Lần này năng lượng dồi dào, lại có thể tùy ý mua sắm các bảo vật hỗ trợ tu luyện trong Đại Hùng Nguyên Điện, là Phong có thể yên tâm bế quan lâu dài rồi. Thân thể khổng lồ như vậy sao? Hai vị hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng trong Đại Hùng Nguyên Điện luôn luôn chú ý tới La Phong. Đại Hùng Nguyên Điện dễ dàng cung cấp năng lượng cho La Phong hấp thu, họ cũng chẳng bận tâm. Dù sao Đại Hùng Nguyên Điện giam giữ vô số tù nhân hùng nguyên, ngay cả thi thể của hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng phong tồn tới 7 bộ. Lượng năng lượng cần điều động khủng khiếp đến mức nào có thể tưởng tượng chứ. Hơn nữa hai vị hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng này cũng đang tu luyện lâu dài tại đây, tốc độ hấp thu năng lượng của họ còn nhanh hơn La Phong nhiều. Chưa nhảy ra khỏi lồng giam, chỉ riêng thân thể đã bằng 1/10 ta rồi. Một khi đột phá sẽ là biến chất vượt xa ta ức lần. Nếu hắn trở thành hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, chỉ riêng thân thể đã đạt tới đỉnh phong của cao đẳng rồi. Nữ tử áo đỏ thán phục. Không thể nào. Nam tử lông mày bạc lắc đầu. Hắn tu dung hợp đạo, làm sao luyện hóa được huyết mạch cao đẳng chứ? Dù hắn muốn, các lĩnh chủ cũng không đồng ý đâu. Đúng vậy, hắn không thèm để ý tới hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Nữ tử áo đỏ cảm xúc phức tạp, nàng từng hao phí vô tận tâm huyết mới thức tỉnh huyết mạch tối cao, trở thành hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Vậy mà La Phong lại chẳng màng tới. Hắn chắc chắn sẽ chọn hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới. Với ngộ tính của hắn, với sự bồi dưỡng của các lĩnh chủ, chỉ cần lĩnh ngộ được hơn 7 thành là có thể luyện hóa thành công, trở thành hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới rồi. Khi đó bản chất sinh mệnh thăng hoa, tốc độ tư duy nhanh không thể tưởng, mới có cơ hội đạt tới cảnh giới lĩnh chủ chứ. Trong hàng ngũ tu hành giả, 6 trong 7 vị lĩnh chủ đều là thành cấp thế giới trước, sau đó mới đạt lĩnh chủ. Chỉ có một vị là đột phá thẳng lên lĩnh chủ thôi. Nam tử lông mày bạc tiếp tục. Thành cấp thế giới trước rồi mới tới lĩnh chủ là con đường chính chắn nhất. Những người mở ra dung hợp đạo đạt tới cực hạn thường chọn lộ trình này. Thành lĩnh chủ khó khăn biết bao. Nữ tử áo đỏ lắc đầu nhẹ. Lĩnh chủ đại diện cho cực hạn của vô hạn hùng nguyên không gian. Hắn nhiều khả năng thành cấp thế giới, luyện hóa nguyên thế giới quê hương, trở thành chúa tể nguyên thế giới. Nam tử lông mày bạc thở dài, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, cấp thế giới, lĩnh chủ. Ba tầng thứ lớn này cách biệt vô cùng, khiến cho mỗi lần đột phá đều phải đào thải vô số tu hành giả. Cho nên từ cảnh giới bán hùng nguyên lên hùng nguyên lĩnh chủ khó khăn không tưởng. Trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian đến nay chỉ có một người làm được. Trong một tòa động phủ khác tại Đại Hùng Nguyên Điện, nơi đây chim hót hoa thơm, đồng cỏ bát ngát trải dài vô tận, một nam tử trung niên áo xanh đang chăm chú vẽ tranh. Cây bút trong tay gã phát họa giữa hư không. Mỗi nét vẽ đều khiến cảnh vật xung quanh biến đổi theo. Hơ, ngộ ra một nhánh đại đạo thứ năm mà khó khăn đến vậy sao? Nam tử áo xanh buông bút xuống thở dài. Vẫn còn thiếu một đạo này. Gã lắc đầu nhẹ nhàng. Đây chính là Long Cửu Đạo Quân, tồn tại nắm giữ 3 con đường bán hùng nguyên, chưa từng luyện hóa bất kỳ hùng nguyên huyết mạch nào. Trước thời của La Phong, gã chính là tu sĩ mạnh nhất Hắc Ám Thánh Giới. Lĩnh chủ thiên vị ta bỏ ra biết bao tâm huyết, vậy mà ta lại khiến cho ngài thất vọng mà. Long Cửu Đạo Quân nghĩ thầm. Chỉ cần đạt được 5 đại đạo, toàn bộ đạt tới thượng dương nhị trọng cảnh giới, nắm giữ hơn phân nửa đại đạo của nguyên thế giới bản nguyên, ta liền có thể hoàn toàn khống chế nguyên thế giới, trở thành chủ nhân thực sự rồi. Ánh mắt Long Cửu lóe lên vẻ mong chờ. Con đường này gã đã đi quá lâu rồi, đã trải qua 30 lần luân hồi của nguyên thế giới, thực sự quá dài. Gã đã đạt đến từng thứ bán hùng nguyên trên 3 con đường phong, hỏa, lôi, nhưng quê nhà của gã trong nguyên thế giới lại không có lôi đình đại đạo. Đây là sau khi rời quê hương, tiếp xúc với các cơ duyên khác mới tu luyện thành. Lĩnh chủ coi trọng ta, giúp ta tìm kiếm vô số nguyên thế giới, cuối cùng chọn ra Long Huyết nguyên thế giới phù hợp nhất để ta chuyển thế. Nơi đó ẩn chứa 9 đại đạo, bao gồm cả phong hỏa lôi. Đạo thứ 4, Thủy Chi Đạo, ta chỉ mất một chu kỳ luân hồi đã tu luyện tới thượng dương nhị trọng rồi. nhưng mà đạo thứ năm đến cả một nhánh nhỏ thôi cũng chưa ngộ được nữa. Long Cửu đạo quân cảm thấy vô cùng đau khổ. Mỗi tu sĩ đều có sở trường riêng, với phương hướng không am hiểu, muốn ngộ ra một nhánh đại đạo cũng cực kỳ khó khăn, như là Phùng chuyên tâm nơi sinh diệt chi đạo vậy. Con đường thông thiên đã ở trước mặt rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Long Cửu đạo quân đã dùng hết phương cách, ngay cả vị lĩnh chủ thiên vị gã cũng đã nghĩ đủ mọi cách rồi, chỉ còn thiếu một đạo cuối cùng. Lĩnh chủ từng nói, luyện hóa hùng nguyên huyết mạch là lựa chọn cuối cùng, hậu hoạn vô cùng. Khống chế bản nguyên nguyên thế giới, giờ đó trở thành hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới mới là con đường thông thiên chân chính, không mang hậu hoạn. Long Cửu đạo quân vẫn có những biện pháp khác để thoát khỏi lồng giam, nhưng mà gã kiên định con đường này, trăm lần chống chọi không nản. Lĩnh chủ nói rất phải, tu hành cần kiên trì, ta mới trải qua hơn 30 lần luân hồi, đáng gì mà than vãn chứ. Long Cửu từng đối mặt với nhiều cám dỗ khác nhưng vẫn kiên trì lựa chọn này. Đột nhiên, sư đệ ta tới rồi sao? Long Cửu đạo quân nhận được tin báo. Không lâu sau, sau khi Long Cửu chủ động mở cửa động phủ, Phong Kiều thành chủ mới bước vào. Sư huynh! Phong Kiều thành chủ tỏ ra vô cùng kích động. Chuyện gì mà ngươi kích động vậy? Không giống phong cách bình thường của ngươi nha. Long Cửu đạo quân mỉm cười. Hắc Ám Thánh giới chúng ta xuất hiện một vị tồn tại vô địch tên là Phong. Phong Kiều nói với vẻ phấn khích. Long Cửu đạo quân hơi kinh ngạc, cười nói. Hắc Ám Thánh giới từng xuất hiện không ít tồn tại vô địch mà, có gì đáng kinh ngạc chứ? Mỗi khi có tồn tại vô địch xuất hiện đều sẽ được tiếp dẫn đi. Nhưng mà hắn chưa bị tiếp dẫn, hiện vẫn đang ở trong Đại Hùng Nguyên Điện, còn mua một tòa động phủ tu hành nữa. Phong Kiều thành chủ mới nói. Chưa bị tiếp dẫn sao? Lại còn ở Đại Hùng Nguyên Điện mua động phủ tu hành? Long Cửu đạo quân nghi hoặc. Theo gã biết, hai vị cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh trấn thủ Hắc Ám Thánh giới là Cù Qua và Y Phỉ Á. Một khi phát hiện ra tồn tại vô địch, thì dù lĩnh chủ chưa giáng lâm, hai vị này cũng phải tiếp dẫn và tiết lộ một số thông tin cơ bản rồi. Trừ phi có chỉ thị đặc biệt từ lĩnh chủ, hai vị trấn thủ này mới không tiếp dẫn La Phong. Long Cửu hiểu rõ quy tắc này. Bởi vì trước khi chuyển thế tới Long Huyết Nguyên thế giới, gã cũng từng là tồn tại vô địch. Khi đó gã nằm dưới quyền quản lý của Tinh Năng lĩnh chủ, được yêu quý đặc biệt. Sau khi chuyển thế mới chuyển sang phạm vi quản lý của Nguyên lĩnh chủ. Dù vậy Nguyên vẫn không can thiệp vào quá trình trưởng thành của gã, vẫn do Tinh Năng phụ trách. Những hạt giống chủ nhân Nguyên thế giới như Long Cửu đạo quân nhận được sự bồi dưỡng và tài nguyên vượt xa những cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh như Cù Qua, Y Phỉ Á, những kẻ chỉ dựa vào hùng nguyên huyết mạch. Những chủ nhân nguyên thế giới không tu luyện theo con đường hùng nguyên huyết mạch thì sẽ có địa vị cao hơn nhiều những người tu luyện theo con đường hùng nguyên huyết mạch. Ngươi xác định hắn có thực lực vô địch sao? Long Cửu đạo quân hỏi. Chắc chắn đó. Phong Kiều thành chủ gật đầu. 15 vị thần đế bao gồm cả Bí Khư liên thủ, trước mặt La Phong thần đế không đỡ nổi một chiêu. Vậy đích thị là thực lực vô địch rồi. Ánh mắt Long Cửu đạo quân sáng rực. Thực lực vô địch mà không được tiếp dẫn sao? Nhất định đã có nguyên nhân đặc biệt rồi. Long Cửu đạo quân tò mò. Gã khi xưa không bị tiếp dẫn vì là hạt giống chủ nguyên thế giới, được Tinh Mang lĩnh chủ đặc biệt bồi dưỡng. Còn vị La Phong này vì sao lại không bị tiếp dẫn? Ta muốn bái kiến cái vị La Phong thần đế này, người có thể giúp ta liên hệ không vậy? Long Cửu đạo quân cười nói. Phong Kiều thành chủ bất đắc dĩ. Từ khi rời Thừa Phong Thành, ta đã liên hệ ba tu thần đế, ba vị thần đế theo hầu La Phong thần đế nói rằng sau khi mua động phủ tu hành tại Hùng Nguyên Điện cỡ lớn xong thì La Phong thần đế lập tức bế quan, hiện không tiếp kiến ai cả, chỉ khi xuất quan mới triệu kiến thôi. Vậy nhờ ngươi nhắn lại với tùy tùng của La Phong thần đế, Long Cửu ta muốn bái kiến, khi La Phong thần đế xuất quan xin thông báo trước nha. Long Cửu mỉm cười. Được rồi. Phong Kiều thành chủ gật đầu. Ta sẽ truyền tin ngay. Hiện ta cũng đang chờ La Phong thượng đế triệu kiến, mong được chỉ giáo nữa. Lâm Cửu đạo quân gật đầu. Chỉ điểm của hắn có lẽ sẽ hữu ích với ngươi đó. Lâm Cửu vốn có ngạo khí riêng, với những vô địch bình thường gã không mấy để tâm, nhưng với kẻ vô địch mà không bị tiếp dẫn gã lại rất coi trọng. Tại vùng hoang dã Hắc Ám Thánh giới, trên mặt hồ nước đen rộng lớn, một bóng người đang giao chiến với 12 hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, thực lực siêu hạng cấp. Tiếng cười vang dội khắp nơi. Bóng người đó chém giết tàn khốc, tiêu diệt hết 12 hùng nguyên sinh mệnh cấp siêu hạng này. Thu hồi thi thể, gã mặt mày dữ tợn cười lớn. Áo quần xốc xếp, tóc tai rối bù, ánh mắt lóe lên tia máu, nụ cười mang vẻ quỷ dị. Khi tức phát ra khiến không gian quanh đó vặn vẹo. Đây chính là Quý Kha Thần Đế, một trong hai đại cường giả nổi danh Hắc Ám Thánh Giới. Hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới, ý chí huyết mạch quá mạnh, không chịu nổi áp lực thì phải ra ngoài chém giết thôi. Quý Kha Thượng Đế cũng đau khổ vô cùng. Để đổi lấy hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới, ngoài chiến công khổng lồ, còn phải trải qua khảo nghiệm của Đại Hồn Nguyên Điện, đảm bảo không điên loạn khi dung hợp. Gã vượt qua khảo nghiệm, xác thực không điên loạn, luôn giữ được tỉnh táo, nhưng vẫn bị ý chí huyết mạch dày vò. Ý chí huyết mạch ảnh hưởng tâm linh, khiến cho gã thường ngày như kẻ điên, càng kìm nén lâu càng muốn chém giết điên cuồng. Nhưng mà gã rất tỉnh táo, không tùy tiện giết tu sĩ, chỉ vào nơi hoang dã tìm hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp để giết thôi. Trong đương đại, Quý Kha Thượng Đế là kẻ giết nhiều hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp nhất. Bỗng Quý Kha Thượng Đế đột nhiên nhận được tin tức. Hắc Ám Thánh Giới xuất hiện tồn tại vô địch, hiện đang ở Đại Hồn Nguyên Điện Mô Động Phủ tu hành hả? Trước đây các tồn tại vô địch đều bị tiếp dẫn ngay, vì là Phong Thượng Đế này lại không bị tiếp dẫn, vẫn ở lại tu hành. Quý Kha Thượng Đế phấn khích. Tốt lắm, vừa hay tìm hắn đấu một trận vậy. Nếu mà hắn mạnh hơn tao, tao có thể thỏa sức chiến đấu rồi. Quý Kha Thượng Đế hứng khởi, lập tức bay về Hùng Nguyên Thành. Tin tức về tồn tại vô địch La Phong Thượng Đế xuất hiện ở Hắc Ám Thánh Giới dần lan truyền. Khi biết La Phong Thượng Đế chưa bị tiếp dẫn mà vẫn ở lại Đại Hùng Nguyên Điện, vô số tu sĩ đổ xô về Hùng Nguyên Thành mong được chỉ điểm. Bởi trước đây các tồn tại vô địch đều bị tiếp dẫn ngay, muốn gặp mặt là cực khó. Tồn tại vô địch La Phong Thượng Đế hả? Trong một tòa động phủ bình thường tại Hùng Nguyên Thành, Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ đang trú ngụ. Ta đã điều tra rõ rồi, chính là La Phong đó. Lôi Đình Thủy Tổ kích động nói. Hiện cả Hùng Nguyên Thành đều đồn đãi, La Phong Thượng Đế mới tới Hắc Ám Thánh Giới hơn 1000 kỷ, đã có thực lực vô địch rồi. Ở trước đó không lâu, Đế Thanh còn nói La Phong ở Vũ Lan Thành một mình áp chế 4 cấp siêu hạng. Mới một chớp mắt đã là vô địch rồi sao? Viêm Phong Thủy Tổ không khỏi nói. Tốc độ trỗi dậy quá kinh người mà. Hai người chứng kiến La Phong từ Khởi Nguyên Đại Lục bước ra, nhất phi trùng thiên. Bên Khởi Nguyên Đại Lục ta cũng nghe nói La Phong luôn bế quan, không có duyên cớ đặc biệt thì không gặp ai đó. Lôi Đình Thủy Tổ nói. Dù ở Khởi Nguyên Đại Lục hay Hắc Ám Thánh Giới hắn đều bế quan, vậy chúng ta đừng quay rời. Giờ mà La Tác truyền lời, khi hắn xuất quan sẽ triệu kiến chúng ta vậy. Không ngờ quê hương Khởi Nguyên Đại Lục lại sáng sinh ra tồn tại vô địch. Lôi Đình Thủy Tổ gật đầu. Hôm đó thành vô địch, thoát khỏi lồng giam không xa rồi. Viêm Phong Thủy Tổ cảm thán, cả hai đều hâm mộ. Một người là tu sĩ bán hồn nguyên huyết mạch, muốn thức tỉnh hoàn toàn khó như lên trời. Người kia là ngộ đạo giả thượng đế hậu kỳ, ngay cả bán hồn nguyên ngộ đạo giả cũng chưa đạt tới nữa. Nếu biết như vậy, sớm cho hắn chút chỗ tốt rồi. Lôi Đình Thủy Tổ hối hận. Chúng ta đoán được hắn sẽ tới Hắc Ám Thánh Giới, nhưng mà không ngờ mạnh đến vậy mà. Viêm Phong lắc đầu, thấy thiên địa quá rộng lớn, họ chỉ nghĩ rằng La Phong sẽ trở thành một trong vô số cường giả nơi đây. Nói về tình nghĩa, Đế Thành với La Phong còn thân thiết hơn hai người họ nhiều. Hiện tại vô số người muốn gặp La Phong, dù cường giả từ các thành khác đổ về Hùng Nguyên Thành, nhưng La Phong vẫn bế quan, không tiếp ai. Động phủ tại Hùng Nguyên Điện này, khi dùng kỳ trân giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho linh hồn. La Phong nhận thấy những bảo vật như bách kiếp tâm tủy vốn gây áp lực lớn lên linh hồn, nhưng mà nhờ bản nguyên lực lượng trong động phủ không ngừng bồi bổ, linh hồn trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi dùng kỳ trân, phần thân La Phong tại Khởi Nguyên Đại Lục nhờ sinh diệt chi nhãn và trí tuệ thư nghiên cứu tất cả hồn nguyên huyết mạch, tốn tới 1500 kỷ. Mỗi lần hắn đều nghiên cứu kỹ tư liệu thi thể, suy luận ra vô số huyền diệu từ những hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đó, sau đó quan sát hồn nguyên huyết mạch để kiểm chứng. Sau 1500 kỷ, với tốc độ tư duy luôn duy trì trên 500 lần bình thường, La Phong đã đạt đến cảnh giới cực sâu trong lĩnh vực sinh diệt. Rồi sau đó La Phong mới bắt đầu nghiên cứu hệ thống tâm linh ý thức trong hồn nguyên huyết mạch cao đẳng. Hắn mua 15 loại hồn nguyên huyết mạch cao đẳng thuộc sinh mệnh và hủy diệt có hệ thống ý thức tâm linh, làm phong phú đáng kể nhận thức về hệ thống ý thức tâm linh. Tốc độ hoàn thiện hệ thống ý thức tâm linh của hắn tăng vọt. Vô hình trung, La Phong đã bế quan tại Đại Hùng Nguyên Điện 4300 kỷ. Vô số tu sĩ chờ đợi tại Hùng Nguyên Thành nhưng không ai dám quấy rầy. Cũng gần xong rồi. Trong động phủ, La Phong đang ngồi thiền bỗng mở mắt ra. tích lũy về sinh diệt, tích lũy về hệ thống ý thức tâm linh, tất cả đã đạt đến độ sâu cuối cùng, đưa sinh diệt đạo đến bước cuối cùng. Chỉ còn một bước nữa, bế quan không giúp được gì ở bước này cả. Cần một sự xúc động trong tâm linh, khi đó hệ thống ý thức tâm linh sẽ viên mãn, sinh diệt đạo cũng tự nhiên đạt tới thượng đế viên mãn thôi. La Phong hiểu rõ. Bán hùng nguyên sinh diệt đạo trong lòng La Phong đã rõ như ban ngày, chỉ thiếu một tia xúc động nơi tâm linh nữa thôi. La Phong thông thả bước ra khỏi hùng nguyên điện, dạo bước quanh thành hùng nguyên này. Hắn ngắm nhìn những động phủ mang phong cách văn minh khác nhau, quan sát vô số tu sĩ với hình dáng dị biệt. Dù hơn nữa trong số họ có hình thái giống người, nhưng đa phần vẫn lưu giữ đặc trưng chủng tộc, thậm chí có kẻ còn giữ nguyên hình dáng nguyên thủy nữa. Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đều là sinh mệnh bị nhốt trong lồng giam. Lúc này trong lòng La Phong hiện lên sinh diệt đạo bán hùng nguyên, chỉ còn thiếu một tia tâm linh xúc động là viên mãn. Sau khi nghiên cứu lượng lớn hùng nguyên huyết mạch cấp thấp cùng một phần hùng nguyên huyết mạch cấp cao, hắn đã thấu hiểu sâu sắc bản chất trời sinh của những hùng nguyên sinh mệnh này. Sự khác biệt giữa trong và ngoài lồng giam tựa như quê hương địa cầu của ta từng nói về sự chênh lệch giữa chiều không gian thấp và cao vậy. La Phong cảm thấy cách giải thích này vô cùng chính xác. Sinh diệt đạo bán hùng nguyên trong lồng giam đã viên mãn, không thể tiến thêm nữa. Nhưng mà khi nhảy ra khỏi lồng giam, tựa như bước vào không gian chiều cao hơn vậy. Sinh diệt đạo có thể phát triển vượt bậc, mức độ phong phú của nó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sinh diệt đạo từng thứ bán hùng nguyên giống như là một bức họa tinh xảo nhưng giới hạn ở một cái kích thước cố định. Còn khi mà sinh diệt đạo đạt tới từng hùng nguyên thực sự thì lại có thân thể hiện thực bằng xương bằng thịt. Hai thứ cách nhau một trời một vực vậy. Càng hiểu biết nhiều, càng thấu rõ sự chênh lệch khổng lồ giữa từng thứ bán hùng nguyên và từng thứ hùng nguyên thực sự mà. Nhưng mà trong truyền thuyết, tu sĩ có hy vọng một bước thăng thiên, từ từng thứ bán hùng nguyên, trực tiếp ngộ ra từng thứ hùng nguyên, dùng lực phá vỡ pháp tắc. Đây là truyền thuyết trong giới tu sĩ, cũng là khát vọng của vô số ngộ đạo giả. Những tu sĩ huyết mạch thức tỉnh thành hùng nguyên sinh mệnh cao cấp đã cực kỳ hiếm. Còn chuyện một bước lên trời, ngộ ra từng thứ hùng nguyên, lấy lực phá pháp, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nếu sự huyền diệu của từng thứ bán hùng nguyên là một đơn vị, vậy thì sự huyền diệu của từng thứ hùng nguyên phải là ít nhất trăm vạn lần, thậm chí hơn trăm triệu lần nữa. Ta tu luyện bán hùng nguyên sinh diệt đạo đã trải qua bao gian khổ rồi, đến nay vẫn thiếu một tia tâm linh cảm ngộ, muốn một bước lên trời trực tiếp ngộ ra từng thứ hùng nguyên, sao có thể dễ dàng được chứ? La Phong ngửa mặt nhìn trời, con mắt phỏng sinh diệt nơi mi tâm hắn càng thêm huyền diệu, đã có thể xuyên thấu cái màn bích hắc ám thánh giới, nhìn trộm được chút chân thực của vô hạn hùng nguyên không gian rồi. Sắp chạm tới sinh diệt đạo từng thứ bán hùng nguyên, La Phong có thể dự cảm chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá. Nhưng bước tiếp theo thì sao đây? Cứ từng bước vững chắc mà tiến lên vậy. La Phong vừa suy nghĩ vừa đi đến trước động phủ của Ba Tu, Bạch Dận và Xích Tranh. Ba vị này thông qua nhân quả cảm ứng được La Phong tới gần, lập tức ra ngoài nghênh đón. Chúc mừng La Phong huynh à! Ba Tu cười nói. Tu hành 4.300 kỷ, rốt cuộc cũng xuất quan rồi ha. La Phong khẽ mỉm cười. Trong 4.300 kỷ này, chỉ khi Bí Khư Thượng Đế bồi thường khoản tiền khổng lồ, hắn mới sai phần thân đến nhận, còn thời gian còn lại đều chuyên tâm tu luyện. Ba vị này mới dẫn La Phong vào động phủ. Bốn người an vị, Xích Tranh mới lên tiếng. La Phong huynh à, trong 4.300 kỷ qua, tu sĩ khắp nơi đều tìm đến Hùng Nguyên Thành, mong được bái kiến huynh để xin chỉ giáo đó. Đạt đến cảnh giới bán hùng nguyên rồi mới cảm thấy không còn đường phía trước nữa. Quá nhiều tu sĩ hy vọng được vị tồn tại vô địch chỉ điểm đôi chút đó. Ba Tu cảm thán, La Phong mới gật đầu. Hắn tuy nhìn thấy con đường phía trước đó, nhưng biết rõ nó so với bán hùng nguyên sinh diệt đạo còn khó hơn gấp bội. Long Cửu Đạo Quân và Quý Khai Thần Đế cũng muốn bái kiến huynh nữa. Bạch Dựng Thần Đế mới nói. Hả? Hai vị đó hả? La Phong thấy hứng thú. Hai vị này tích lũy cảnh giới rất sâu, có lẽ sẽ mang lại cho hắn chút xúc động đây. À, nhân tiện á, ta từng nhờ các ngươi sưu tập bảo vật thuộc tính sinh diệt đó. La Phong hỏi. Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh nhìn nhau. Chúng ta đã phát tin tức là Phong huynh muốn thu mua bảo vật ở cái loại sinh diệt rồi. Với danh tiếng huynh hiện tại, số tu sĩ muốn bán rất nhiều. Chúng ta khó lòng chọn ra năm kiện tốt nhất được đó, nên đợi huynh xuất quan tự chọn. Được rồi. La Phong gật đầu. Vậy các ngươi sơ tuyển 20 kiện tốt nhất đi, mời chủ nhân của chúng tới, ta sẽ tự chọn vài món cần. Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh đều hiểu ý. Vậy ta sẽ truyền tin cho 20 vị đó. Ba Tu nói, là tu sĩ chân vu nhất mạch, ánh mắt của lão rất sắc bén, do lão sư tuyển, La Phong rất yên tâm. La Phong thần đế xuất quan rồi, hắn đang ở động phủ của ba tu thần đế, có thể xác định vị trí của hắn. Trong Hùng Nguyên Thành, những thần đế như Phong Kiều thành chủ từng gặp La Phong, nhờ nhân quả có thể cảm ứng vị trí hắn khi hắn không có ẩn tàng. Tức thì có vô số tu sĩ đổ xô tới động phủ của ba tu thần đế. Ra rồi sao? Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Long Cửu Đạo Quân và Quý Kha thần đế cũng nhận được tin tức thì lập tức tới. Họ đều muốn gặp cái vị La Phong thần đế này. Ở chỗ dễ nghĩ tạm trong giường, La Phong thần đế cần tiếp kiến khách khác trước. Ba tu, Bạch Dựng, Xích Tranh phân ra tiếp đãi đám khách tới thăm này. Không cách nào, số lượng khách quá đông, thực lực lại quá mạnh mẽ. Ngoài Long Cửu Đạo Quân và Quý Kha thần đế, còn có hơn 300 tồn tại đỉnh phong khác nữa, cùng vô số ngộ đạo giả bán hồn nguyên và tu sĩ bán hồn nguyên huyết mạch nữa. Tổng cộng mấy vạn tu sĩ tụ tập và còn đang tăng. Bọn người ba tu phải tiếp đãi thích đáng trước đã. La Phong thần đế đã hứa hôm nay sẽ gặp chư vị. Ba tu nói. Không sao, không sao. Chúng ta đã đợi 4.300 kỷ rồi, đủ kiên nhẫn mà. Các tu sĩ đều rất khách khí, tính tình của tồn tại vô địch khó lường. Nếu mà lỡ chọc giận La Phong, hắn có thể bỏ đi, lúc đó muốn gặp lại sẽ rất khó nữa. Sâu trong động phủ, La Phong tiếp kiến 20 vị tu sĩ mang bảo vật tới. Thực lực của họ có cao có thấp, từ tầng thứ đỉnh phong đến ngộ đạo giả thần đế hậu kỳ. Mời chư vị trưng bảo vật ra, nếu mà ta muốn mua sẽ trả giá phù hợp, chư vị có quyền từ chối. La Phong mỉm cười. Ta nguyện tặng bảo vật cho La Phong thần đế. Có tu sĩ nói. Ta cũng nguyện tặng. Ta cũng vậy. Các tu sĩ đều nói như vậy. Cái gọi là tặng, thực ra La Phong chỉ thiếu một chút nhân quả. Nếu hắn coi trọng nhân quả, tương lai ắt sẽ đền đáp. Khi thực lực hắn càng mạnh, nhân quả này càng quý giá nữa. Tu sĩ đến Hắc Ám Thánh Giới đều không có ngu, biết rõ tặng mới là kiếm lợi nhất. Không cần đâu, ta sẽ trả giá phù hợp. La Phong lắc đầu. Với cảnh giới hiện tại, những bảo vật sinh diệt loại này chỉ giúp hắn mở mang tầm mắt, hỗ trợ tu luyện, không quan trọng đến như vậy. Muốn tặng không sao, La Phong sẽ không dễ dàng nhận lễ vật như vậy đâu. Mời chư vị trưng bảo vật ra. Ba tu thượng đế bên cạnh mới nói. 20 vị tu sĩ biết không thể tặng nên đành lần lượt trưng bày ra. La Phong quan sát, với tích lũy sâu sắc về sinh diệt đạo, hắn lập tức đánh giá được giá trị 20 bảo vật này. Đều là bảo vật do tồn tại đang nhảy ra khỏi lồng giam luyện chế, hoặc bảo vật thiên sinh, giá trị cao thấp khác nhau mà. La Phong nghĩ. Chọn 9 kiện này vậy. La Phong chọn 9 kiện đưa ra giá cả. Theo quy củ, vẫn là gấp đôi giá thị trường tại Hắc Ám Thánh Giới. Với La Phong, chút hồn nguyên tinh này chẳng còn đáng kể nữa. La Phong thượng đế quả nhiên hào phóng mà. Những tu sĩ này không được tặng, nghe giá đều mừng rỡ, bán gấp đôi đã rất hời rồi. Ủa, chúng ta nguyện ý bán á. 8 trong 9 vị tu sĩ được La Phong chọn đồng ý bán, chỉ có một vị do dự. Xuyên phục thần đế nè, bảo vật của người được La Phong thần đế trả 50 tỷ hồn nguyên tinh đã rất cao rồi. Ba tu nói. Ngươi còn do dữ gì vậy? Mua bán là tự nguyện mà. La Phong mỉm cười, hắn không quá để tâm. Bảo vật của ta là bảo vật trời sinh từ thi thể sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới, huyền diệu vô cùng. Ta cho rằng nó đáng giá 100 tỷ hồn nguyên tinh. Xuyên phục thần đế nhìn La Phong. Xuyên phục thần đế là ngộ đạo giả bán hồn nguyên. Ngoài bảo vật trời sinh từ nguyên giới, cả đời tích lũy chỉ vài chục tỷ hồn nguyên tinh. Gã quyết định liều, không tặng được thì thôi, nhưng cơ hội kiếm bụng. 100 tỷ hồn nguyên tinh hả? Ba tu, Bạch Dựng, Xích Tranh cùng các tu sĩ khác đều kinh ngạc, dám trả giá cao như vậy sao? Xiển phục thần đế tự tin, gã đến từ nguyên thế giới mà, có phân thân, không sợ gì. Nghe nói Bí Khư thần đế bộ thường 750.000 tỷ hồn nguyên tinh, với là phong thần đế, 100 tỷ chỉ là số lẻ thôi. Bảo vật của ta với người phù hợp sức hấp dẫn cực lớn mà. Xiển phục thần đế nghĩ. La Phong nhìn cây gậy xương vàng trong tay Xiển phục. Gậy xương vàng kết hợp huyền diệu sinh diệt, uy lực còn hơn chưởng trung giới nhiều. Một gậy xuất ra quyết định sinh tử. Vậy ta mua 8 kiện này vậy. La Phong vung tay, 8 vòng trữ vật bay đến trước các tu sĩ, bên trong chứa hồn nguyên tinh theo giá mà hắn định. 8 vị đó vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn La Phong thần đế. Xiển phục thần đế nhíu mày nhìn cảnh này. La Phong thần đế chỉ vì hơn 50 tỷ mà không mua sao? Ba tu, tiễn khách đi. La Phong phân phó. Mời. Ba tu thần đế đưa các tu sĩ ra. Xiển phục thần đế bất mãn, tặng không được, trả giá 100 tỷ cũng không xong, đành ôm bảo vật rời đi. Là phong thần đế nè, có thể chỉ điểm chúng ta đôi điều không vậy? Có tu sĩ vội hỏi. Ngoài kia đã có mấy dạng tu sĩ tới rồi, hôm nay ta sẽ gặp tất cả, từ lúc đó có luận đạo công khai đó. La Phong nói, các tu sĩ mừng rỡ, ngoan ngoãn rời đi. Ngoài vườn, mấy vạn tu sĩ tụ tập và còn đang tăng, 20 vị tu sĩ mang bảo vật cũng tới. Ồ xỉn, phụng thần đế nào, ngươi tham lam quá làm gì? La Phong thần đế là tồn tại vô địch, ngươi tưởng hắn để ý bảo vật của ngươi hả? Có tu sĩ chế giễu. Tin tức giao dịch nhanh chóng lan truyền, xiến phụ thượng đế nghe xung quanh bàn tán, lờ mờ thấy không ổn. Một bàn tay đặt lên vai của xiến phụ, uy năng khủng bố quét qua toàn thân của gã. Xiến phụ quay đầu, thấy một lão giả bẩn thỉu tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu mang vẻ điên cuồng tà dị, cười quái dị nhìn gã. Quý Kha thượng đế! Xiến phụ run rẩy, ai chẳng biết Quý Kha thượng đế điên cuồng chứ. Ngươi định bán cho là phụ thượng đế bảo vật gì? Quý Kha thượng đế mới hỏi. Là cái này. Xiển phục run sợ trước khí tức hung lệ, đành lấy ra cây gậy xương vàng. Bây giờ nó thuộc về ta. Quý Kha thượng đế giật lấy. Xiển phục không dám phản kháng, trơ mắt nhìn gã cầm cây gậy đi, không cho mình một hồn nguyên tinh nào. Mọi kiến là phụng thượng đế phải cần một món lễ vật chứ. Quý Kha thượng đế cười quái dị. Xiển phục giờ đây không dám hé răng gì. Long cửu đạo quân, Quý Kha thượng đế, La Phong thượng đế mời hai vị vào. Ba Tu ở xa nói. Long cửu đạo quân và Quý Kha thượng đế lập tức theo Ba Tu vào gặp La Phong. Hai vị kia được ưu tiên gặp ha, họ tích lũy sâu hơn chúng ta mà. Một số tồn tại đỉnh phong bàn tán. Trong đám tu sĩ có hai vị yếu ớt không đáng chú ý là Viêm Phong thủy tổ và Lôi Đình thủy tổ, họ thuộc hàng thấp nhất ở đây. La Phong hắn biết chúng ta tới nhưng mà không mời vào. Viêm Phong thủy tổ và Lôi Đình thủy tổ nhìn nhau, hiểu rằng tình giao hữu trước kia với La Phong quá nông cạn. Không ngờ gặp cái tên Quý Kha thần đế điên khùng này. Ở phía Xiển Phục thần đế lúc này, gã cảm thấy vô cùng uất ức. Khi đối mặt với La Phong, gã đã nói rõ là mua bán tự nguyện, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã không thể tặng không để thu về nhân quả. Vậy thì bán với giá cao, đáng tiếc là gã đã thất bại. Thua trận thì đã đành đi, còn gặp phải cái tên điên Quý Kha thần đế. Quý Kha thượng đế hành sự không kiên nể cái gì, điên điên khùng khùng, ngoại trừ những việc như là đại tàn sát khiến cho đám đông phẫn nộ ra, chuyện khác muốn làm là làm. Xiển phục thượng đế hiểu rất rõ, nếu mà gã có chút phản kháng, Quý Kha thượng đế sẽ lập tức bóp chết gã. Trong thành trì cấm chỉ giết chóc, nhưng mà quy tắc này không phải do Nguyên Tiền Bối đặt ra, mà là do chính giới tu hành tự quy định. Dù là 35 thành ở Cửu Hạ Thánh Giới hay 5 tòa thành trì trong Hắc Ám Thánh Giới, cách quản lý giới tu hành đều do chính họ quyết định. Vì vậy những tồn tại đứng ở trên đỉnh cao thỉnh thoảng vi phạm quy tắc cũng không ai dám lên tiếng cả. Một câu nói của La Phong đã khiến cho Bí Khư thượng đế cùng 14 vị khác phải ngoan ngoãn bồi thường 7.500.000 ức hùng nguyên tinh. Khi Quý Kha thượng đế ra tay, Xiển Phục thượng đế cũng không dám kháng cự dù chỉ là một chút. Xiển Phục thượng đế này quả nhiên là trò cười. Định bán giá cao nhưng bị Quý Kha thượng đế đoạt mất. Ai bảo hắn quá tham lam làm gì chứ. Những tu sĩ xung quanh bàn tán đều coi Xiển Phục thượng đế như trò đùa. Xiển Phục thượng đế mặt không biểu cảm ửng đỏ, dù cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ buổi giảng đạo công khai của La Phong. Gã cũng là một ngộ đạo giả đạt tới từng thứ bán hùng nguyên mà. Đây là cơ duyên lớn không thể bỏ qua được, biết đâu ta có thể mượn cơ hội này thoát khỏi lồng giam. Xiển Phục thượng đế bỏ qua những tiếng cười chế nhạo xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi một tồn tại đạt tới cảnh giới bán hùng nguyên đều khát khao thoát khỏi lồng giam mà. Bái kiến La Phong thượng đế. Long cửu đạo quân và Quý Kha thượng đế cùng hành lễ. Quý Kha thượng đế không còn vẻ điên cuồng, tóc tai và áo bào đều gọn gàng sạch sẽ, khí tức trở nên trầm tĩnh. Gã luyện hóa hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới, nhưng mà thực ra vẫn luôn giữ được tỉnh táo, chỉ là thường ngày cố ý buông thả để cho cảm xúc hỗn loạn bộc phát, thậm chí còn tìm đến những hùng nguyên sinh mạng cấp thấp để tàn sát bừa bãi. Ngăn không bằng thông, phát tiết một chút cũng giúp cho gã ổn định hơn trong việc khống chế bản thân. Hai vị mời ngồi. La Phong khách khí nói, hai vị này mạnh hơn hẳn những đỉnh phong tồn tại khác, đều có chỗ bất phàm. La Phong thượng đế nè, đây là bảo vật thuộc loại sinh diệt ta vừa thu được, coi như lễ vật lần đầu gặp mặt nha. Quý Kha thượng đế lật tay, chiếc xương bổng màu vàng từ trong tay của gã bay ra. La Phong lập tức nhận ra đó chính là bảo vật lúc trước. Lam Phong thần đế đừng để yên à, tu sĩ Hắc Ám Thánh Giới vốn là tranh đoạt lớn nhau mà. Ta đoạt được từ tay Xiển Phục thần đế, đó là nhân quả giữa ta và hắn. Với thân phận của ta, chỉ đoạt một bảo vật của hắn đã là vinh hạnh cho hắn rồi. Quyết Hà thần đế mỉm cười nói. Lam Phong dựng lấy cái xương bổng màu vàng, cười nói. Quyết Hà thần đế hành sự quả nhiên trực tiếp đó. Những hồng nguyên sinh mệnh bẩm sinh vốn hành sự tùy tiện điên cuồng mà. Đã chọn luyện hóa huyết mạch rồi, tâm tính cũng phải phù hợp chứ. Quyết Hải Thượng Đế thở dài. Con đường huyết mạch không dễ dàng. Long Cửu Đạo Quân bên cạnh nói. Đã chọn con đường này, ta không hối hận. Quyết Hải Thượng Đế nhìn La Phong. La Phong Thượng Đế nè, ngài có thể cùng ta luận bàn một trận không vậy? Để ta xem thử, vô địch cảnh giới mạnh đến mức nào. Biết đâu ta có thể mượn cơ hội này, khai phá thêm tiềm lực của hồn nguyên huyết mạch. Chiến đấu có thể khai phá tìm được hồn nguyên huyết mạch hả? Được rồi, ta sẽ cùng ngươi thử một chút vậy. La Phong hơi ngạc nhiên rồi cười nói. Long Cửu Đạo Quân, Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh, bốn người đều hứng thú đứng ngoài quan sát. Hai vị sắp giao đấu đều rất đặc biệt. Một bên là tu luyện hồn nguyên huyết mạch, lại còn là hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới nữa. Một bên khác lại là tồn tại vô địch. Ở phía xa, La Phong và Quyết Hải Thượng Đế đối diện nhau. Lão huynh à, xin hãy khống chế uy lực à, đừng phá hủy động phủ của ta đúng à. Ba Tu cười nói, đây là nơi mà ba người bọn họ thường trú, không chịu nổi La Phong tùy tiện ra tay. Yên tâm đi. La Phong mỉm cười, lập tức vô tận huyết hải xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa khu vườn, đồng thời bao trùm lấy Quyết Hải Thượng Đế. Huyết hải cuộn trào, như lớp vỏ trứng bao bọc từng tầng, không chút uy năng nào rò rỉ ra ngoài. Long Cửu Đạo Quân đứng ở ngoài quan sát, trong lòng chấn động. La Phong thật đáng sợ mà. Trong lòng Long Cửu Đạo Quân vốn có chút kiêu ngạo. Thứ nhất, gã sớm đã nhảy ra khỏi lồng giam bằng ý chí tâm linh, cũng được xem là tồn tại vô địch. Thứ hai, gã còn là hạt giống chủ nhân nguyên thế giới. Khi tiếp xúc với La Phong và Quyết Hải Thượng Đế, trong lòng vẫn có chút cảm giác ưu việt. Uy lực của huyết hải này nhìn như thu liễm, nhưng ta có thể cảm nhận được nó mạnh ít nhất gấp trăm lần ta. Dù ta dùng tâm linh áp chế La Phong, khiến hắn chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần thực lực, hắn vẫn dễ dàng nghiền nát được ta. Sao có thể mạnh đến vậy chứ? Trong lòng giam lại có thể mạnh như vậy sao? Long Cửu Đạo Quân kinh hãi, sau đó gã lại chăm chú quan sát. Lâm Phong Thượng Đế không hề khách khí đâu, mời tiếp chiêu của ta. Quyết Hải Thượng Đế trực tiếp cảm nhận được uy lực khủng bố của huyết hải, mạnh đến mức khiến cho gã sinh ra ý niệm tuyệt vọng. Chênh lệch quá lớn, căn bản là không thể đấu mà. Nhưng mà càng như vậy, sự điên cuồng trong lòng Quyết Hải Thượng Đế càng mãnh liệt. Gã không hề kiềm chế ý chí huyết mạch mà hòa làm một với nó, buông thả bản thân. Quyết Hải Thượng Đế tay không tức sắc, khiến huyết hải không ngừng nổ tung. Trong lúc giao chiến, cánh tay phải của gã bỗng hóa thành một con mãng xà lộng lẫy. Mãng xà quẩy đạp, uy thế hủy thiên diệt địa, một cước giảm xuống lại hóa thành cái cột trời khổng lồ trấn áp tứ phương. Mỗi chiêu thức của gã đều ẩn chứa uy lực vô cùng. Quyết Hải Thượng Đế chỉ có thể phát huy một phần nhỏ tiềm lực của hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới thôi, biểu hiện một vài đặc thù mà thôi. La Phong hiểu rất rõ, Quyết Hải Thượng Đế vẫn chưa khai phá được nhiều tiềm lực huyết mạch. Nếu mà đủ mạnh, dù chỉ khai phá một phần nhỏ tiềm lực của hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới, Quyết Hải Thượng Đế cũng có thể thoát khỏi lồng giam, trở thành hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Quá yếu rồi, hoặc có thể nói là ta quá mạnh. La Phong thầm nghĩ. Thân thể khổng lồ với năng lượng dự trữ gấp 12 ức lần này, dù hiện tại chỉ có thể khống chế hoàng mỹ 1 ức 2.000 vạn lần, thực lực so với lúc giao chiến với Bí Khư Thượng Đế trước kia lại cao hơn một bậc. Việc khống chế thân thể với năng lượng dự trữ 12 ức lần không ảnh hưởng đến việc phát huy ra thực lực. Lúc giao chiến với Bí Khư Thượng Đế, ta đã mạnh hơn cảnh giới đỉnh phong khoảng 10 tầng rồi, bây giờ cảm giác lại cao hơn một tầng nữa, vẫn được xem là trong lồng giam hả? La Phong thầm than. Sinh mệnh ở trong lồng giam dù nhiều đến đâu, đối mặt với hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng cũng chỉ như con kiến thôi. La Phong vừa suy nghĩ, vừa tùy ý trấn áp Quyết Hải Thượng Đế. Quyết Hải Thượng Đế điên cuồng buông thả, nhưng mà dù có bộc phát thế nào cũng không lay động được vô tận huyết hải, chênh lệch thực sự quá lớn mà. Cuối cùng, toàn thân của gã khôi phục lại hình dáng bình thường, khí tức hoàn toàn thu liễm lại. Đánh thần đã mà, nhưng mà chênh lệch với La Phong Thượng Đế quá lớn, hoàn toàn ta không phải đối thủ mà. Quyết Hải Thượng Đế thu liễm khí tức, mỉm cười nói. La Phong thu hồi huyết hải trong nháy mắt, khu vườn không bị hề hấn gì, từng ngọn cỏ cũng không chút tổn thương nào. Không hổ là cảnh giới vô địch mà. Long Cửu Đạo Quân cảm thán. Giờ phút này gã cũng hiểu ra, ba tầng vô địch, một là ý chí tâm linh thoát khỏi lồng giam, hai là khai phá hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới đến mức nhất định, ba là dung hợp đạo bán hồn nguyên. Chỉ bằng ý chí tâm linh thoát khỏi lồng giam đúng là tầng vô địch phổ biến nhất và cũng yếu nhất trong ba loại. La Phong này không giống tu luyện huyết mạch, chẳng lẽ hắn tu luyện theo dung hợp đạo sao? Long Cửu Đạo Quân suy đoán. Nhưng mà sao hắn vẫn chưa được tiếp dẫn đi vậy? Hết tập 67 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.